Chương 240, gần chết người. Gin xoay chuyển sinh phá. Trước mặt, Interstellar va chạm ở dưới sản sinh kịch liệt âm bạo sau. Ba trận mang tới lóe lên một cái do âm bạo vân ngưng tụ câu ra một cái thập tự, theo áp lực ba dâng lên rung động ở toàn bộ chân không khu trên. Tsutsuki hạ mũ dạ mặt không hề cảm xúc nhìn quét một chút nói rằng, tên ngu xuẩn, lại chính diện gắng chống đỡ vừa dứt lời. Từ bước lên trong khói mù hiện ra bóng người khiến Tsutsuki hạ mù dạ im bặt đi. Lại chính diện chịu đựng được huyết kế vong la lạc gáp xúc ba ảnh hưởng đánh tan sau, khói thuốc mật độ QNZ từ từ tỏ khắp mở. Sato Zao Sủ kẻ thở hổn hển đứng ở vừa mới kích ba rung động phạm vi cao nhất được lực điểm xem cái bị lột kén trùng dũng như thế suy yếu. Bên ngoài thân hóa rồng sản sinh vậy ở vừa sóng trùng kích bên trong đã sớm bị đánh tan hơn nữa. Không bị vậy bao trùm dưới da tổ chức thì đã lộ sáu thất thất ra một loạt hàng thân thể gai xương. Ho khan hai tiếng, Sato Zao Sủ kẻ trong hai con người thiêu đốt màu vàng cùng màu xanh sẫm dường như bị nước mưa rội rửa quá bình thường ảm đạm xuống. Có chút suy nhược mà cười cợt, cố hết sức mở miệng nói rằng, thật mạnh liền sẽ rách âm trướng đều như vậy khó. Vừa dứt lời, một cái huyết khối bị ho ra, tinh củ hệ này từ toàn bộ khang bên trong lập tức dâng trào không thôi. Cứ việc chính diện chịu đựng được xung kích, nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể cảm giác được rõ rệt, trong cơ thể mình bộ phận ở vừa sóng trùng kích trên đã bị nát hơn nửa. Nếu như không phải có ác ma thân thế che chở, chỉ sợ cũng ở vừa chịu đựng sóng trùng kích bên trong, liền mang theo toàn bộ thân thể một khối bị nổ nát thành phấn bụi. Loại kia chiêu số là gian tinh cấp bậc trình độ, lấy chính mình hiện nay thực lực có thể chạm tới chiều sâu đến xem, còn kém rất rất xa. Ta QNZ là có chút bất ngờ, không nghĩ tới ngươi lại còn nhăng ở vừa cái kia vừa đánh chúng tiếp tục sống sót xuất sủ ký hạ mù dạ biết lấy hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trạng thái đã thoi thoát, lại không chống lại khả năng. Nhưng hắn sẽ không lưu trước hà tình cảm. Lần thứ hai ngưng tụ ra mấy chục quả bóng đạo ngọc không góc chết địa vờn quanh ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người, xuất sủ ký hạ mù dạ chậm rãi mở miệng nói, ngươi đã bị ta bước đến tuyệt cảnh. Hối hận sao hối hận cái gì cùng các ngươi đối kháng sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nheo mắt lại suy yếu cười cợt. Tâm mắt của hắn từ từ mơ hồ. Chỉ có thể thông qua mới vừa rồi còn chưa từ ủ thai bên trong khôi phục kiện toàn thính giác bên trong, bắt dư xuất sủ kỳ hạ mù dạ động tác. Nếu như không phải gặp gỡ chúng ta, cố gắng ngươi là phía trên thế giới này to lớn nhất quái vật. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ nói rằng, đáng tiếc ở trên cái thế giới này không tha cho ngươi, ngươi đi chê tờ đi. Có điều ta có thể đồng ý ngươi ra tay lưu loát điểm, để ngươi sẽ không sản sinh bất kỳ thống khổ. Vậy ta còn thật sự muốn cảm tạ ngươi. Môi khẽ nhúc nhích, Sato dạy ổ sủ kẻ há miệng nói rằng, nếu như không phải ngươi từ ta chỗ này lấy ra trả cờ dạ, ta nghĩ ta sẽ không thua cho ngươi bây giờ cùng ngươi tẹn sợi gắng. Từ vừa nay cái kia vừa đánh trúng, Sato dạy ổ sủ kẻ đã đại thể thăm dò tẹn sợi gắng đại khái năng lực phát ra. Cùng thuyên chuyển thế giới lực lượng bản nguyên toàn lực sử dụng tới sở xạ nụ uy lực là gần như. Nếu như thật có thể ở đồng dạng điều kiện dưới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tự nhiên cho rằng là sẽ không thua. Đương nhiên, QNZ không có nếu như này nói chuyện. Phô trương thanh thế. Ta xem ngươi là có chút tự tin quá mức, rột sủ kỳ hạ mụ dạ vì gạt gạt ngón tay, trầm giọng quát lên, tự tin đã có chút ngông cuồng mức độ. Vừa dứt lời. Vờn quanh ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quanh thân xoay tròn cấp tốc mấy chục quả bóng hất bành trướng ra, hóa thành một đem đem to lớn trả cờ giả kiếm laser. Thống nhất nhận đoan chỉ về vị trí, hướng về nà mờ ơ ngay chính giữa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cắt chém quá khứ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẽ cười lại, trên người thế giới lực lượng bản nguyên khí ba ở sức chịu nén phóng ra nóng bỏng sóng nhiệt bên trong bao quanh đánh tan. Vừa đúng là hắn đang hư trương thanh thế. Nếu như không phải hoàn toàn dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ lấy, hắn cũng sớm đã ngã xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, xem cái không ngã quân vương như thế, thân thể bị kiếm laser khúc xạ ra chói mắt ánh sáng mạnh triệt để xé rách nuốt vào. Kim Luân chuyển sinh bạo âm dương kỉn dìn kẻn sẩy bạ cụ trong chân không hạt vi mô đang hướng ra bên ngoài khuếch tán ra đạo ba dưới không ngừng thu nạp lên, hình thành một cái màu xanh lam linh tinh vết lốm đốm. Quang bạo qua đi. Lập tức ở biên độ sóng khu bên trong hoành tiệt vặn vẹo chỉnh khu vực bên trong nguyên tố, cắt rời ra một cái lại một cái tân điện ly tử. Tsutsuki hạ mũ giả đứng ở đánh xúc động đãng từ trường bên trong nhìn quang điểm bên trong xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nguyên bản vị trí. Nổ tung qua đi, hắn đã nhận biết không tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khí tức. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn vẫn là cảm giác thấy hơi bất an. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ cũng không có bởi vì vừa nãy sự công kích của chính mình mà chết đi. Bị nóng hiện tượng qua đi, ruột sủ kỳ hạ mụ ra nhìn đối diện khói thuốc ánh mắt cả kinh, lập tức khôi phục bình thường, hướng về trước mắt chứng kiến đồ vật dò ra tay. Đó là màn khói bên trong, một bộ hình người to nho bị đốt cháy khét xương khô. Đúng là ngoan cường A, đều như vậy lại còn có đồ vật có thể bảo lưu lại đến. Ta đây là ở nơi nào? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ý thức chậm rãi từ trong bóng tối tỉnh táo lại, trước mắt vẫn là một mảnh trong chân không, có thể thấy rõ ràng từng cái thiên thể dựa theo lúc trước quy luật tiến vào vận chuyển quỹ đạo. Ta tựa hồ nhớ tới, ta tựa hồ là chết rồi tới hơn nữa cùng lần trước cùng cả gụ dạ giao thủ loại kia tiếp cận gần chết trọng thương không giống lmbm một tiếng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vì hướng bốn phía thăm dò một hồi. Không cảm giác được cờ xuất sủ kỳ hạ mù dạ cùng cả gụ dạ thậm chí trả cờ dạ lưu động khí tức. Trước mắt bị cơ cấu thiên thể thế giới tựa hồ cùng thế giới cũ có chỗ bất đồng. Đúng, ngươi đúng là chết rồi. Trước mặt không gian bỗng nhiên cắt nát đi ra từng khối mảnh vỡ, một cái bóng ảo từ mảnh vỡ góc khúc xạ chiếu dọi đi ra. Ngươi là ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quan sát người trước mắt cả hơi nhữ nhữ mày. Là hay hoặc là không phải, đáp án này không có ý nghĩa. Vấn đề này lại như đang hỏi ta là ai, ta vì sao lại sinh ra ở đây như thế, khó giải. Đạo nhân ảnh kia nứt ra khỏe miệng, ngươi có thể đem ta coi như là ngươi tiềm thức hai. Bày một loại đồ vật. Có điều này không phải chúng ta thảo luận trọng điểm, ngươi hiện tại nên đã rõ ràng chính mình đối mặt tình cảnh đi. Có ý gì, ta hiện tại không phải đã muốn trở về báo thù sao? Dĩ nhiên muốn à, ngươi có biện pháp sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sờ sờ sau gáy. Vấn đề của ngươi cùng dây cốt như thế, trọng yếu chính là ký ức cùng nối liền quá trình. Đại hàm số lượng 50, dùng bô nở mươi có 9, người độn vì đó 1. Từ vừa đến toàn, từ toàn lại tới 1. Một tức là toàn. Nói xong, bóng người kia chỉ dưới chân thiên thể. Xạ tổ dây ổ sủ kẻ theo chỉ phương hướng nhìn lại, đó là vờn quanh ở hành tinh quay quanh quỹ đạo bên trong một viên tiểu hành tinh. Nhưng cùng trước mặt tự quay vệ tinh tiến vào đồng nhất trục bực lên. Có điều đã lâu, liền lẫn nhau tiến vào cùng đối phương tương đồng tầm bắn bên trong, phát sinh kịch liệt va chạm.